Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 358. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để tránh bị người khác phát hiện, Lưu Trịnh đi theo khá xa. Ban đầu chỉ muốn đi nghe lén chuyện của tù nhân cải tạo, có lẽ sau này có thể dùng đến, nhưng không ngờ lại nhìn thấy một cảnh tượng ca-sĩ như vậy. Mãi đến khi Lưu Trịnh nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ, anh ta vẫn không nhịn được nhớ lại thân hình trắng nõn của Vân Thư. Thèm đến mức anh ta mơ toàn những cảnh không dành cho trẻ em. Cả đêm Văn Cầm đều có chút phấn khích, ngay cả chuyện Kiều Chân Chân chê giễu trước đó cũng bỏ qua. Chỉ nhớ đến những tờ tiền trắng xóa khi tính sổ vào buổi chiều. Lần đãi tiệc này, chồng và bố chồng cô ta đều không lấy tiền mừng. Toàn bộ đều để cô ta phụ trách thu lại. Sổ ghi chép cũng phải do cô ta cất giữ cẩn thận, vì những khoản tiền mừng này sau này đều phải trả lại. Từ khi về nước, đây là lần đầu tiên Văn Cầm cầm được nhiều tiền như vậy. Đủ gần 2 vạn, đây quả thực là của trời cho, khiến cô ta vui mừng không thôi. Không tính số tiền hơn chục vạn đầu tư cho Vân Thư, vì đó đều là tiền vay, không phải của cô ta, nhưng 2 vạn này hoàn toàn thuộc về cô ta. Sau đó, Văn Cầm lập tức quyết định ngày mai sẽ đến cửa hàng Hữu Nghị Ngoại giao mua một bộ quần áo cao cấp. Để trước mặt Kiều Chân Chân ngẩng cao đầu, Cố Văn Lễ nghe cô nói lại đi mua quần áo, không nhịn được mà than thở. Tháng này em mới may một bộ sườn xám mà, sao lại đi mua quần áo nữa? Hơn nữa, em không phải nói là trước đây để hợp tác mở công ty với Vân Thư đã vay khá nhiều tiền của anh họ em sao? Hay là lần này trả một ít? Trả gì chứ? Không phải, ý em là, lần trước Vân Thư đi khảo sát nước ngoài với Bộ Ngoại giao, không phải đã ký một hợp đồng ngoại thương sao? Đợi hợp đồng này giao dịch xong thì sẽ có tiền, đến lúc đó trả cũng không muộn. Chuyện này là Vân Thư nói với Văn Cầm, dưới sự giới thiệu của Bộ Ngoại giao, Điện tử Vân Dược đã ký một đơn hàng, là hợp đồng gia công một lô linh kiện máy thu thanh. Chỉ là Văn Cầm không biết rằng, lợi nhuận của đơn hàng này không cao, thậm chí có thể nói là chỉ đủ hòa vốn. Bởi vì trước đó Samir bị Kiều Chân Chân lừa một vố, mà ngày hôm sau Kiều Chân Chân lại đột nhiên về nước, Samir không tìm được người liên quan để trả thù, vì vậy chỉ có thể trút giận lên những người còn lại. Vân Mộng Hạ Vũ Bộ Ngoại thương Trung Quốc làm cầu nối cho các doanh nhân hai nước. Samir không ngăn cản nhưng lại âm thầm thông báo cho các thương nhân trong nước, yêu cầu họ nhất định phải ép giá, không được nhượng bộ người Trung Quốc. Thương nhân theo đuổi lợi nhuận, chuyện này có lợi cho họ, hơn nữa lại có thể tiện thể nể mặt phu nhân của Samir. Tại sao lại không làm chứ? Mà lúc đó Vân Thư rõ ràng biết rằng đơn hàng này gần như không kiếm được tiền, nhưng để mở rộng thị trường, cô ta vẫn quyết định ký. Sau khi ký còn tự an ủi mình, ít nhất là không lỗ vốn. Sau khi Vân Thư về nước, Văn Cầm hỏi cô ta về tình hình chuyến công tác lần này. Để thể hiện năng lực của mình, cô ta chỉ nói rằng đã ký một hợp đồng trị giá 70.000 đô la. Hoàn toàn không đề cập đến chuyện lợi nhuận. Cách chương.